Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Long Tâm Thủy Hòa. Làm Vô Cữu từ trong sơn động leo ra, đã ước chừng qua 2 tháng, hắn đổi rồi thân màu vàng đất trường sam, trên mặt kim cháo, nhãn quang chớp động, hiển nhiên đã là dưỡng đủ rồi tinh thần, quay đầu hắc ám mờ mịt. Phía trước thần sắc chưa rõ ràng, nhàn nhạt sương mù ở giữa, một mảnh lớn hoang vu sơn cốc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mà vô luận xa gần, không có một ngọn cỏ, chim thú không còn hình bóng, càng là không gặp được một cái bóng người. Đây cũng là Long Vĩ Nguyên. Vô Cữu nhìn ra xa một lát, quay đầu nhìn hướng sau lưng, ống tay áo nghiêng duỗi. Tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, thanh quang thoáng hiện, cách đó không xa một khối đá vuông đột nhiên bay lên. Theo nó bàn tay một chảo, thanh quang chợt nhưng co vào, lập tức một tiếng vang trầm. Khối kia nặng mấy trăm cân tảng đá lại ép nghiền phía dưới nổ vỡ nát. Hắn lại đưa tay nhẹ chiêu, trên sườn núi mấy khối tảng đá lần lượt bay lên, tiếp lấy lại, phanh phanh. Rung động, trong nháy mắt đã đem kia dùng để ẩn thân nghỉ ngơi cửa hang cho phong kín vùi lấp. Chốc lát, một mảnh thanh quang đi mà lại trả, chợt nhưng hóa thành một đạo tơ xanh trói buộc trên cổ tay. Chậc chậc, chớ nói tơ xanh ngón tay mềm, đoạn kim toái ngọc quỷ kiến sầu a. Vô Cữu dò xét cổ tay trên thanh ti võng, không chịu được mơ tưởng viễn vong. Hắn vung tay áo một cái mà khoanh tay ở phía sau. Lập tức mũi chân nhẹ điểm, thân hình nghiêng nghiêng bắn lên, chợt nhưng đã đi hơn 10 trượng. Trong nháy mắt, dư thế đã hết, còn chưa tung tích, chân dưới hư đạp, nghịch thế mà lên, lại đi hơn 10 trượng. Tay áo tung bay, tay áo lắc lư, rất có mấy phần vui mừng thuận gió thoải mái cùng nhanh chóng. Chí ít so với lúc trước nhảy lên nhảy rơi, muốn thông thuận tự nhiên rất nhiều, mà hắn thế đi tới lúc gấp rút, bóng người đột nhiên biến mất, chỉ có một đạo yếu ớt thanh phong xẹt qua dốc núi, thẳng đến phía dưới sơn cốc lặng yên mà đi. Giây lát, sơn cốc bên trong thêm ra một đạo bóng người, vẫn chân dưới trên không, trước sau nhìn quanh, cũng như gió bầy hà liễu vậy loạng choạng. Nhếch miệng mỉm cười không ngừng. Có câu nói là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Muốn toàn thân đi ra Thương Long Cốc, cũng rời đi Cổ Kiếm Sơn, không thể không dự bị mấy chiêu phòng thân bảo mệnh chiêu số. Bây giờ tiêu hao 2 tháng, không chỉ thanh ti võng thành thạo nơi tay, ẩn thân thuật tùy ý chỗ muốn, còn dốc lòng suy nghĩ ngự gió bí quyết, chạy lên đường tới càng tăng nhanh hơn rồi. Ngoài ra, ngự kiếm chi pháp có chỗ tăng lên, cũng nhớ kỹ các loại nhỏ pháp môn thủ ấn khẩu quyết. Tuy không rảnh quen thuộc, mà lại đợi về sau chậm rãi thể ngộ phỏng đoán. 2 tháng khổ công không có uổng phí. Cái này kêu là phòng ngừa chu đáo. Thương Long Cốc, ta tới rồi. Xuyên qua sơn cốc, chính là hoang nguyên. Sương mù còn tại, hoang vu y nguyên, 3 ngày đã qua, tình cảnh như trước, mà lại không có ngày đêm phân chia, đục như âm dương điên đảo mà gọi người không biết làm thế nào. Vô Cữu rất muốn đào hố đào hang giấu đi ngủ một giấc. Cũng tịnh không phải mỏi mệt khó chống, mà là thói quen mà thôi, như thế không biết ngày đêm đi đường, khó tránh khỏi cảm thấy buồn tẻ vô vị. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nhìn núi Nam khoan thai, nghe suối trúc gió say, đó mới là tiêu dao an nhàn nhân sinh cảnh giới, chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ bất quá bốn phía không núi không rời, chỉ có liên miên thạch tích tại hoang vu bên trong duyên thân. Kia tình cảnh bi thảm vậy trống trải cùng hoang vu, một như vạn vật trầm luân mà càn khôn không còn. Hắn thử nghiệm đào cái hầm đất, mà nền tảng lại cứng rắn dị thường, đành phải cứ thế từ bỏ mà nguyên nơi nghỉ ngơi, mà còn chưa học lấy khoanh chân thổ nạp. lại từ từ nghiêng lệch xuống dưới, lập tức biến thành rồi tứ chi triển khai nằm ngang bộ dáng. Tốt tại hắn ngủ say trước đó, còn chưa quên đi biến mất thân hình. Ân, nghỉ ngơi một lát, mà lại đợi trong mộng mặt trời lên mặt trời lặn, giữa đường phong cảnh mới không tịch mịch. Hôm sau, yên lặng trên cánh đồng hoang mãnh liệt mà nhảy lên một bóng người. Không thấy dị thường, nuốt khỏa ít cốc đan, tiếp lấy đi đường, như thế vừa đi vừa nghỉ. Nửa tháng trôi qua, xa xa ánh sáng mặt trời, tựa hồ dần dần sáng tỏ, phảng phất mông lung đã lâu sáng sớm, rốt cục triệt hồi vẻ lo lắng mà nghênh đón một đạo ánh dạng đông. Vô Cửu dưới chân tăng tốc, thế đi như bay, nó vô câu vô thúc bóng người, tựa như là một cái di chuyển bên trong chim di trú. Mặc dù bôn ba không ngớt, nhưng lại luôn luôn như vậy tràn ngập mong đợi, mà khi khắp trời giáng hồng bao phủ đỉnh đầu thời điểm, cũng bất chi bất giác lại qua rồi tầm 10 ngày. Hắn tại một đoạn trên vách đá thân hình rơi xuống, ngẩng đầu nhìn ra xa, bầu trời có tận, ánh sáng vô biên, lúc này nửa bên bầu trời giống như là đốt, đều là hừng hực chiếu rọi lửa đỏ, mà cổ quái mà lại mỹ lệ ánh sáng mặt trời dưới. Vô số hẻm núi rừng đá ở giữa vậy mà thật sự bao trùm một tầng hỏa diễm. Càng vì quỷ dị là, ngọn lửa kia thiên địa bên trong lại có từng trận mưa gió biến ảo. Như thế nước hỏa luân về mà lại giao hòa tình cảnh. Có thể nói thiên địa kỳ quan, mà cái này chính là Thương Long Cốc Long Tâm Trạch. Tuy nói đã ở đồ giản bên trong có chỗ nhận biết, mà đích thân tới thực địa vẫn là gọi người khó có thể tin. Vô Cửu chố mất thời khắc, quay đầu nhìn hướng đến chỗ, chỉ gặp lúc đến Long Vĩ Nguyên, y nguyên nắng sớm ảm đạm, mặt khác một bên thì là ánh sáng lóa mắt mà thủy hỏa khó lường. Một mảnh trời không, hai loại phong cảnh. Vô Cửu bình tĩnh tâm thần, hơi chuyện nghỉ ngơi, tay áo bên trong tay phải bóp một cái pháp quyết, ngoài thân lập tức bao phủ một tầng vô hình linh lực. Vẫn chưa yên tâm, lại lấy ra một chương khôi giáp phủ đập vào trên thân. Hộ thể linh lực đạt được gia trì, mặc dù còn vô hình, lại như nhiều rồi một tầng thật dày giáp xác, lập tức để cho người ta cảm thấy thiết thực. Hắn nhảy xuống dốc đá, mang theo cẩn thận chạy về phía trước hẻm núi. Giây lát, cháy bỏng hỏa diễm nhào tới trước mặt, lại bị ngăn tại xa một thước bên ngoài. Toàn bộ người bình yên vô sự. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Một mảnh hỏa diễm qua đi, một trận gió mưa đột nhiên đến, nóng lạnh biến hóa, hoàn toàn không có dấu hiệu. Thủy hỏa giao thế, quỷ dị khó lường. Như thế như vậy, một mực đi xuyên qua hẻm núi bên trong, ban đầu còn theo lấy mưa gió liệt diễm biến hóa, cảm thụ được thiên địa khác lạ, làm hai ngày đã qua, lại dần dần xem nhẹ, tựa như kia đột nhiên xuất hiện biến ảo, chỉ là một loại ảo giác, mặc dù chỗ thân trong đó, nhưng lại cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm. Ngày thứ ba tiến đến, Vô Cửu ngừng lại rồi. Nơi đây đã là hẻm núi đầu cuối, hai bên ngọn núi ngàn trượng mà khác hẳn khác biệt. Bên trái ngọn núi vẫn cứ xích diễm cuồn cuộn, hừng ngực bức người, mà phía bên phải ngọn núi thì là mưa gió bao phủ. Hàn ý trừng trận, một mình lặng đứng tại hơn 10 dặm rộng miệng hang ở giữa. Liền như là phân ly ở thủy hỏa biên giới, giống như đưa thân ngoài suy xét, lại không giờ khắc nào không tại thừa nhận thiên địa âm dương biến hóa cùng luân chuyển. Hắn lấy ra một hạt ích cốc đan ném vào trong miệng, cúi đầu nhìn hướng dưới chân, chỗ tại cốc mà bằng phẳng rộng lớn, đục như sa mạc, mà hoang vu phía trên lại tràn ngập lấy một tầng nhàn nhạt sương mù. Cách đất ba tấc đạp ở nó trên, hoặc lạnh hoặc nóng bên trong, tựa hồ có quen thuộc khí cơ mờ mịt mà sống. Hắn đã là chuyện thường ngày ở huyện, nhún nhún đầu vai tiếp tục hướng phía trước. Lúc này hắn ngoài thân chỉ có một tầng hộ thể linh lực, một chương khôi giáp phù pháp lực, chỉ có thể trèo chống nửa canh giờ. Chỉ có mấy chương hộ thân phù đã sớm bị dùng sạch sẽ, mà khi một lòng đi đường, lại cũng không để ý đến kia thủy hỏa quỷ dị. Sau một canh giờ, bằng phẳng cốc mà bỗng nhiên từ bên trong bẻ gãy, liền tựa như đất bằng hãm ra một cái hố to, đột nhiên xuất hiện mênh mông cùng hư vô, gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại không hiểu nguyên do. Vô Cứu vẻ mặt kinh ngạc, chậm dần bước chân, một bên ngẩng đầu chung quanh, một bên chậm rãi hướng đi kia hố to biên giới. Đường đi gián đoạn, đục như cát, chính là trái phải hai bên ngọn núi, cũng rất giống bị đánh rơi mất một nửa mà biểu lộ ra khá là đột ngột. Như vậy nhìn lại, một cái trăm dặm phương viên hố to yên tĩnh nằm ngang tại lửa đỏ ánh sáng mặt trời dưới. Mà trong đó lại có hai cái hồ lớn, đem hơn trăm trượng sâu hố to trái phải tách ra, mà lại hồ lớn một thanh một hồng, thoạt nhìn màu sắc khác nhau, thanh giả mưa khói mờ mịt, đỏ người hỏa diễm bốc hơi, lưỡng hồ ở giữa lại có một đầu hẹp hẹp đường nhỏ, câu thông trái phải, chia sẻ âm dương, lại cong cong khúc khúc lấy xuyên qua hố to mà thông hướng nơi xa. Y dài, Thương Long cốc nội lắm trò. Trước mắt hố to, hẳn là chính là Long Tâm Trạch phúc địa chỗ tại. Chỉ cần lần theo trong đó đầu kia đường nhỏ, liền có thể đến Thương Long cốc Long Tâm Trạch. Nếu thật như thế, hành trình cũng là thuận lợi. Chỉ mong từng cái xuyên qua Thương Long cốc tầng 7 thiên địa, sớm cho kịp thoát khỏi đoạn này mạo danh thay thế tiên môn kiếp sống. Mà bờ tường dốc đứng, giếng sâu đồng dạng, dốc đứng trên vách đá, lại có phi kiếm đục ngấn, hoặc vì tu sĩ leo trèo mà rớt đường tắt, không phải hồ đáy sao là một đám bóng người. Vô Cữu tới gần hố to biên giới, duỗi đầu hướng xuống dò xét. Hố đáy trong góc, vậy mà tụ tập 20-30 vị cổ kiếm sơn tu sĩ. Có nam có nữ, có ngồi có đứng, hoặc là chờ đợi, hoặc là trần chờ, gọi người nhất thời làm không rõ nguyên do. Bất quá, trong đó giống như không có Liễu Nhi cùng hắn Hoàng Kỳ sư huynh. Vô Cữu xem xét một lát, trái phải bồi hồi, trăm trượng sâu đâu, nếu như trượt chân há không ngã chết. Nghĩ muốn tiếp lấy đi đường, bỏ này một đường không còn cách nào khác, huống chi có vết xe đổ, ta vì sao không thể nếm thử một hai. Hắn chần chờ một lát, gặp phía dưới có leo trèo phụ thuộc địa phương, âm thầm cắn rồi nghiến răng, nhấc chân nhảy xuống, bay xuống thời khắc, đưa tay chụp vào bờ tường nhô ra nham thạch lấy ổn định thân hình. Đợi rơi thế hơi chậm, lại đi tiếp tục, năm lần bảy lượt, càng phát thành thạo, mới đầu hơn trượng, lại 2-3 trượng, cuối cùng gấp rơi thẳng xuống, nhẹ nhàng mà lại lóe lên, không cần giây lát, rơi vào hố đáy, hắn hai cước trước mà, ngẩng đầu thở phào rồi một hơi, tuy nói đất bằng sinh gió chạy nhanh, mà dưới chân không có cây tâm hốt hoảng, cho dù là bay, cũng phải có chỗ bằng vào mới thiết thực. Ân, ta vốn phàm nhân, cái gọi là leo trèo đi tường, cũng không gì hơn cái này nha. Vô Cữu âm thầm cô một phen, ngược lại hướng phía trước, cách rất gần, kia hai cái hồ lớn tình hình vừa xem hiểu ngay. Bên trái là nước, mưa khói phiêu diêu, phía bên phải là lửa, liệt diễm ngút trời, nó biên giới có khối mấy chục trượng đất trống, thì thành rồi một mảnh chật chội tạm nghỉ địa phương. Kia 20-30 vị tu sĩ còn tại ngồi đứng quan sát, đối với Vô Cữu đến nhắm mắt làm ngơ. Hiển nhiên đám người chú ý cũng không phải là sau lưng, mà là kia hai cái quỷ dị khó lường hồ lớn. Vô Cữu chậm rãi tiến đến hai cái tu sĩ bên người, hiếu kỳ hỏi, cớ gì ngưng lại nơi này? Hừ, phía trước hung hiểm. A, ngươi, vị sư huynh này, ngươi nhận lầm người, một câu rất tùy ý tra hỏi, lại rước lấy không hiểu kinh hoàng. Vô Cữu nhè răng vui lên, hướng về phía phụ cận kia hai cái không biết làm sao tu sĩ cười nói. Vương Bật sư huynh, Lục Chí sư huynh, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Hai cái tu sĩ đều mang theo mặt nạ, mà trang phục, rõ ràng chính là trước đó một mình thoát đi Vương Bật cùng Lục Chí. Hai người gặp Vô Cữu đổi rồi quần áo, không có để ý, mà thanh âm đàm thoại lại là quen thuộc. Nó chột dạ phía dưới, liền muốn trốn tránh, ai ngờ lại bị đối phương một lời nói toạc ra rồi thân phận. Lập tức cứng tại nguyên nơi mà lúng túng không thôi. Nguyên lai là Hà sư huynh, ngươi như thế nào tới chỗ này? Đúng a, nghĩ không ra kia bốn vị sư huynh thủ hạ lưu tình. Thật sự là tốt vận khí. Vô Cữu lắc lắc đầu, hời hợt qua loa nói, kia bốn vị sư huynh tự biết nghiệp chướng nặng nề, đã rơi vào luân hồi tái tạo đời sau. Vương Bật cùng Lục Chí ngạc nhiên nghẹt ngào, a, đều đã chết, lấy một địch bốn. Sư huynh ngài, Vô Cữu nhãn quang lướt qua trước mặt hai người nhìn hướng bốn phương, khóe miệng mỉm cười nói, còn không biết tình cảnh này, có gì chỉ giáo. Vương Bật cùng Lục Chí hai mặt nhìn nhau, rất muốn lên tiếng trả lời. Phía trước trên mặt hồ đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm gào thét. Theo đó mặt đất rung chuyển mà tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Hai người không lo được nhiều lời, vội vàng xoay đầu nhìn quanh. Vô Cữu ngưng thần nhìn lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN